Bách Luyện Thành Tiên, chương 2814, nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm. Gocchuyenaudio.com, sư tôn thực lực, tuy nhiên có thể so với độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhưng đối với cái này công pháp tìm hiểu, thời gian bên trên có lẽ cũng không trở thành kém đến như vậy không hợp thói thường. Chẳng lẽ là bởi vì đừng nguyên nhân, cho nên mới tạm thời dừng lại sao? Công Tôn Ngọc Nhi như thế như vậy suy tư, nàng cũng không mở miệng nhiều lời, ngoan ngoãn ở đàng kia chờ Lâm Hiên phân phó. Ngọc Nhi, hiện tại ngươi có thể đem lúc tu luyện gặp phải nghi nan chỗ. Từng cái vạch, vi sư hội giải thích cho ngươi. Lâm Hiên quay đầu sọ, bình thản thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái này Trường Xuân Công chắc chắn có biết tròn biết méo chỗ. Nhưng cái gọi là gian nan không lưu loát, cũng không quá đáng là tương đối với bình thường công pháp mà nói. Cùng mình tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc chi vật. Lâm Hiên căn bản không cần châm chữ trước câu suy tư. Chỉ là tinh tế xem một lần, lại xác minh bình sinh sở học tự thông hiểu đạo lý. Đương nhiên, Lâm Hiên cũng không dám nói. Chính mình liền đem công pháp này làm một cái thuộc lào. 10 phần 10 tất cả đều hiểu rõ. Nửa điểm nghi nan cũng không. Cho dù nãi Long chân nhân, hoặc là Bách Hoa tiên tử cùng mình dị địa mà chỗ, cũng không dám khoa trương hạ cái này hải khẩu. Nhưng chỉ là làm một động huyền sơ kỳ hậu bối giải thích nghi hoặc. Chỉ điểm nàng tu hành, Lâm Hiên vẫn có 10 phần nắm chắc, không có bọ cánh cam, đừng ôm đồ sứ sống. Lâm Hiên nếu không là thực sự 10 phần tin tưởng cùng nắm chắc, lại thế nào dám nói ra như vậy ngôn ngữ đến đâu này? Nhưng mà Công Tôn Ngọc Nhi nhưng lại làm cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tự hỏi, đã đem vị này mới bái đích sư tôn tận lực tưởng tượng được không hợp thói thường cùng rất cao minh. Không nghĩ tới, Lâm Hiên chỗ biểu hiện ra ngoài bổn sự so nàng trước kia mong muốn còn muốn biêu hãn nhiều lắm. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, bất quá muốn nói trong nội tâm không có một điểm nghi kỵ đó cũng là gạt người đấy. Làm vì chính mình chủ tu công pháp, Trường Xuân Công đến tột cùng có nhiều không lưu loát, Công Tôn Ngọc Nhi lại làm sao có thể không có bản thân nhận thức. Sư tôn hắn lão nhân gia mới nhìn hồi lâu lâu. Chẳng lẽ thực đem công pháp này hiểu rõ? Vạn nhất chính mình trong chốc lát hỏi hơn mấy cái có quan hệ tu luyện vấn đề. Sư tôn lại hồi đáp không được, đây chẳng phải là xảy ra xấu. Nói tất chính mình ngược lại là không có gì, nhưng nàng sợ hãi Lâm Hiên mặt mũi bôi bất quá, thật vất vả mới đã bái như vậy một vị rất giỏi sư phó. Nếu là bởi vì vấn đề này, nhắm chung hắn xấu hổ không thích. Chính mình chẳng phải là tự đòi mất mặt, về sau tại trong sư môn địa vị cũng là hội thụ ảnh hưởng địa phương. Không thể không nói, nàng này rất cao minh, cái này trong nháy mắt tự suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà Lâm Hiên đồng dạng thật là thông minh tu tiên giả. Gặp nha đầu kia vẻ mặt vẻ trần chờ hơi suy nghĩ một chút. Đã biết rõ nàng đang lo lắng cái gì, nhịn không được cười lên. Biểu hiện ra lại cố ý lộ ra vài phần bất mãn chi sắc. Như thế nào, Ngọc Nhi, tại đâu đó sợ đầu sợ đuôi không nói. Là ngươi tu luyện căn bản không có nghi nan có thể cung cấp giải thích nghi hoặc. Hay vẫn là xem thường Lâm Mỗ cho rằng ta giải đáp không được ngươi trên việc tu luyện nan đề rồi. Lời này có thể nói được có chút trọng, Công Tôn Ngọc Nhi quá sợ hãi. Bề bộn hai đầu gối mềm nhũn quỳ ra rồi. Sư phó ngài đã hiểu lầm đệ tử sao dám có này bất kính nghĩ cách đấy. Vậy ngươi tự nói, Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái, cũng không thấy cái gì linh quang lập lòe Công Tôn Á. Nhi tự cảm giác mình bị một cổ nhu hòa lại lực lượng cường đại nâng. Không cần động một chút lại quỳ xuống cái gì, Lâm Mỗ tuy nhiên là sư phụ của ngươi, nhưng cũng không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi tôn kính ta, ngày bình thường chỉ cần để ở trong lòng là được rồi không cần đa lễ như vậy đấy. Lâm Hiên nhíu mày mà nói, tuy là giáo huấn ngữ khí, lại làm cho Công Tôn Ngọc Nhi trong lòng ấm áp đại nhẹ nhàng thở ra. cái gọi là trưởng ấu tự động. Nàng thật đúng là sợ sư phó quá mức nghiêm khắc, tục ngữ nói. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, nàng đã bái nhập Lâm Hiên môn hạ. Vậy theo tu tiên giới quy củ, Lâm Hiên lâu có thể đối với nàng quyền sanh sát trong tay. Làm sư phó dù là đánh giết đệ tử, cũng sẽ không có người ở bên cạnh nói lên cái gì. Tốt đang lo lắng là dư thừa, chính mình sư phó bản lĩnh tuy lớn, lại một chút kiêu ngạo cũng không có. A hát, công tôn Ngọc Nhi may mắn không thôi, tự nhiên càng thêm quý hiếm. Lúc này thấy Lâm Hiên trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Lời nói cũng nói một bước này, cho dù nội tâm của nàng sâu bên ngoài, bao nhiêu còn có như vậy vài phần tâm thần bất định. Nhưng cũng không dám lại tại đâu đó đem thời gian qua đi. Nếu không một mà tiếp, lại mà ba kéo dài, tính tình lại người tốt cũng sẽ biết tức giận. Nàng như thế nào dám đắc tội Lâm Hiên đâu này. Sư phó không nên tức giận. Ngọc Nhi đương nhiên là có vấn đề. Ta tu luyện Trường Xuân Công thời điểm cảm giác, thiếu nữ dịu dàng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Công tôn Ngọc Nhi vốn là thăm dò tính hỏi một cái so sánh đơn giản vấn đề. Đương nhiên, đơn giản cũng là tương đối mà nói đấy. Đây đúng là làm phức tạp nàng tu luyện nan đề một trong. Sự tình đến nơi này một bước, dùng công tôn Ngọc Nhi chi thông minh lanh lợi. Đương nhiên không dám lung tung biên một vài vấn đề đến lừa gạt Lâm Hiên đấy. Nàng này chính là bởi vì có tâm cơ, cho nên làm sự tình, cái này đúng mực đắn đo được cũng thật là tốt địa phương. A hát, ngươi nói là cái này, động huyền sơ kỳ tu tiên giả, tu luyện tới nơi này, chắc chắn có khả năng bị vấn đề này cho trì trệ đấy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này vấn đề là không phải lừa gạt chính mình, dùng thực lực của hắn kiến thức, liếc có thể phân biệt thật giả địa phương, tính toán nha đầu kia thức thời, nếu không Lâm Hiên ngược lại thực ý định xử phạt thoáng một phát cái này mới nhập môn đệ tử. Nghiêm sư gia cao đồ, Lâm Hiên là không có cái giá đỡ, nhưng cũng sẽ không cho phép môn hạ đệ tử đối với chính mình chỗ nói bằng mặt không bằng lòng. Bình thường sủng các nàng thoáng một phát không có vấn đề gì. Phàm là sự tình cũng nên đem một cái độ cùng quy củ. Nguồn chuyện, chuyện phun, Lâm Hiên là cái hảo lão sư. Tuyệt sẽ không một mặt dung túng đệ tử. Công tôn Ngọc Nhi đã không có phạm sai lầm. Lâm Hiên cũng tự kiên nhẫn dưới sự giảng giải đi. Kỳ thật cũng không có giảng rất nhiều. Dăm ba câu tự lại để cho nàng này rộng mở trong sáng. Mấu chốt là, Lâm Hiên mỗi câu lời nói, đều có thể nói đến điểm. Từ bên trên, công tôn Ngọc Nhi vừa mừng vừa sợ, vì vậy kế tiếp lại hỏi một vấn đề. Lâm Hiên tắc thì tiếp tục dạy không biết mệt dưới sự giảng giải đi. Cứ như vậy, thời gian qua nhanh, một đêm qua rất nhanh đi, mặt trời một lần nữa bay lên. Một đêm này, công tôn Ngọc Nhi thế nhưng mà lấy được ích lợi nhiều. Nàng mới đầu vấn đề thời điểm vẫn có vài phần tâm thần bất định. Đều là chọn nghi nan trong đơn giản nhất đấy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại phát hiện mình làm như vậy. Căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sư tôn là hạ bút thành văn. Giảng giải thời điểm chữ chữ châu ngọc. Nào có nửa phần trì trệ cùng áp lực. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Sư phó giải thích thực lực. Vượt xa chính mình mong muốn, đã có điểm này hiểu ra, nàng này cũng tự không hề sợ đầu sợ đuôi, người can đảm đem trong lòng mình nghi nan đưa ra, huống chi sự tình đến nơi này một bước, nàng cũng thật sự tâm ngứa khó cong, hận không thể đem chính mình sở hữu tất cả vấn đề tất cả đều giải thích nghi hoặc. Như vậy, không cần nuốt đan dược gì, cũng không cần bế quan bao nhiêu. Chỉ cần đem ngày xưa tu hành chỗ khó, từng cái quán thông, tu vi lập tức có thể phóng đại, mặc dù không đến trùng kích động huyền trung kỳ bình cảnh tình trạng. Nhưng tin tưởng cũng sẽ không biết kém quá nhiều. Tốt như vậy chỗ, mặc dù dùng công tôn Ngọc Nhi tâm tính, cũng kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt, một vấn đề giải một vấn đề đưa ra, mà Lâm Hiên cũng đem làm thật không có nói bốc nói phép. Mặc kệ đối phương đề vấn đề lại xảo trá, đều có thể nhẹ nhõm giúp nàng tìm được đáp án. Cách chương.